Chương 1292, Mị Sủ Tổ Gẳng. Nani, đây chỉ là cái hình thức di tái, kêu to một tiếng, để công hội cũng vì đó chấn động. Chỉ gặp, nạt đối nạ rủ tổ còn có xạ kêu to. Một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Nguyên lai là hình thức trên bắt ta, hại ta lo lắng cả buổi. Nằm sấp trên bàn, Lucy hưu khi vô lực nói nói. Mặc dù nạ rủ tổ cu nở dê là theo chân ẻo xa đi, nhưng là, bọn hắn vẫn là không khỏi sẽ lo lắng. Muốn làm đến, tại nạ rủ tổ cùng xạ rời đi đoạn này thời gian, công hội thế nhưng là rất chấm thấp, không có một chút sức sống. Cùng bình thường cái kia náo nhiệt bộ dáng hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. À, thì ra là thế, cho nên đấu giá hết nhái sử giả đến, cũng là bởi vì sẽ lập tức quay lại á ở một bên, một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ, gờ gì nói nói. Không hổ là băng chi ma đạo sĩ, cho cười đều nói lạnh như vậy. Nhìn xem gờ gì, kéo màn đánh lấy dùng mình nói nói. Hết nhái cùng lập tức quay lại có quan hệ gì sao? Cái này hoàn toàn liền là một cái triệt triệt để cười lạnh a bất quá. Hội trưởng ngươi có phải hay không đã sớm biết ta nhìn xem mà cả rổ, kẹo mạn không khỏi nói nói. Đây không phải rất hiển nhiên sao, nếu là bình nghị hội thật nghĩ muốn bắt một cá nhân, có làm sao có thể chỉ là phái một cái hết nhái đến đâu, chí ít cũng là muốn một cái ma đạo sĩ bộ đội. Không có tại mà cả rổ nói chuyện, một bên nạ rủ tổ liền cười nói. Muốn bắt xa dạng này lừng lấy nổi danh S cấp ma đạo sĩ. Làm sao có thể chỉ có một con ít nhái tới đây chứ, hơn nữa còn là không có cái gì thực lực ít nhái. Tùy tiện một cái ma đạo sĩ đều có thể đẹp co ít nhái. Giống như thật là dạng này a nghe được nạ rủ tổ, tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là bắt phạm nhân, có làm sao có thể để một cái tay trói gà không chặt ít nhái đến đâu. Hôn đàn, vì cái gì hội trưởng còn có nạ rủ tổ sẽ biết. Chúng ta tất cả mọi người không biết ta nghe được nạ rủ tổ, nạt không khỏi kêu to nói. Đó là ngươi đần a nhìn nạt một chút. Nạ rủ tổ tức giận nói nói. Ân đột nhiên, giống như cảm giác được cái gì, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nhìn về phía công hội cổng. Không nói gì thêm, nạ rủ tổ trên thân trực tiếp tuôn ra một cô ma lực, bao phủ ở một bên ẹ tịt còn có hì nạ tạ trên thân. Ân hội trưởng, ngươi thế nào? Một bên, tại trong quầy. Một mực mỉm cười nhìn đám người mỉu lạ, nhìn xem nhất bang mạ cạ rổ không khỏi nói nói. Không có việc gì, có chu tờ buồn ngủ. Ánh mắt buông xuống. Mạ cạ rổ nói nói. Là tên kia nhìn xem công hội bên ngoài, mạ cạ rổ không khỏi nói nói. Nhìn xem mạ cạ rổ, mỉu lạ vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá a mí mắt trong nháy mắt biến nặng nề, còn không có đợi mỉu lạ kịp phản ứng. Một nháy mắt, liền đã bất tỉnh ngủ đi qua. Nếu là hồn thủy phảng phất một cái ngòi nổ, một nháy mắt, trong công hội người, từng cái mệt ra rời, sau đó, từng cái ngã xuống. Liên tiếp, rất nhanh, trong công hội, chỉ có bốn cái hoa nở toa nở thanh ti nhờ lấy. Mạ cà rồ, cùng nạ rủ tổ còn có bị nạ rủ tổ bảo hộ lấy ẹ tịt còn có hì nạ tạ. Công hội cổng, một cái một thân áo bào đen, liền là ngay cả mặt mũi đều được người đi đến. Nhìn thấy công hội người toàn bộ hôn mê đi qua, thêm thượng công sẽ bên ngoài xuất hiện người, một nháy mắt, tại nạ rủ tổ bên cạnh ẹ tịt liền thời gian yêu ngươi liền xông ra ngoài. Hàn băng bao vây lấy chân, bên trên bất mãn từng cây bu y gai, trong nháy mắt, đối cái kia nhân ảnh trực tiếp một cái roi chân đánh đi lên. Quanh một nháy mắt, ẹ tịt roi chân trực tiếp tập trung ở cái kia người trên thân, đem đánh bay ra ngoài, trên không trung, điểm điểm huyết hoa bay là tả lấy. Bất qua ạ sở tỉ. Cẩn thận, hắn là giả. Lúc này, nạ dù tổ bên cạnh hí nạ tạ đột nhiên đối ẹ tịt gọi nói. Quả nhiên phanh nương theo lấy hí nạ tạ, một tiếng phá toái chi tiếng vang lên. Chỉ gặp, cái kia bị ẹ tịt đánh bay người, trong nháy mắt, nổ tung, biến mất chung quanh một trận vằn mèo. Một nháy mắt chỉ gặp người kia lại lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở lúc đầu vị trí bên trên. Huyễn thuật A, vừa rồi chính là ảo giác sao. Xem ở lại xuất hiện người tới. Ẹ tịt không khỏi nói nói. Đối hắn, lại sắp sửa triển khai công kích. Bất quá ẹ tịt, dừng tay. Nhìn xem lại muốn xuất thủ ẹ tịt, mà cả rổ vội vàng gọi nói. Là chúng ta công hội người. Nhìn xem ẹ tịt, mà cả rổ gọi nói. Tốt, ẹ tịt. Nghe được mà cả rổ, nạ dù tổ cũng là nói nói. Đồng dạng, muốn có hứng thú nhìn trước mắt người. Mị xù tổ gẳng. Nạ dù tổ biết hắn. Đến từ khác một cái thế giới gãy giác. Đồng dạng, là coi là vương tử. Bởi vì siêu ma pháp linh hồn mà đi tới cái này cái thế giới. Đã có thể dùng huyễn thuật che đậy ẹ tịt, thực lực rất mạnh a muốn biết, ẹ tịt mặc dù không biết cái gì huyễn thuật, nhưng là, ẹ tịt cái kia giống như dã thu chiến đấu trực giác, lại là có thể không nhìn đại bộ tờ hờ nở huyễn thuật. Mà mì sủ tổ gẳng, đã có thể che đậy có dạng này chiến đấu trực giác ẹ tịt. Thủ đoạn có thể tưởng tượng được. Cắt nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Người thực lực không tệ, về sau có cơ hội. Chúng ta có thể đánh một trận. Nhìn xem mì sủ tổ gẳng, ẹ tịt nói. Đúng, lần tiếp theo, ngươi huyễn thuật đối ta đã vô hiệu. Nhìn xem mì sủ tổ gẳng, ẹ tịt lại lần nữa nói. Mì sủ tổ gẳng huyễn thuật có thể gạt được ẹ tịt một lần, nhưng là, tuyệt đối vô pháp lừa qua ẹ tịt hai lần. Ẹ tịt thực lực, nhưng là có thể tại lần lượt trong chiến đấu, cực nhanh trưởng thành. Chúng qua một lần huyễn thuật về sau, có phòng bị ẹ tịt. Có làm sao có thể tại chung một lần huyễn thuật đâu. Nghe được ẹ tịt, mì sù tổ gẳng không khỏi nhìn ẹ tịt một chút, sau đó, con mắt nhìn một chút hoa nở toa nở thành ti nhờ lấy nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ, bất quá, cu nở dê chỉ thế thôi. Ngươi chính là mì sù tổ gẳng sao, ta tại trở lại công hội thời điểm nghe nói qua ngươi, nghe nói là mấy năm gần đây gia nhập công hội, hiện tại đã là công hội S cấp ma đạo sĩ. Mặc dù mì sù tổ gẳng không nói gì, nhưng là, nhìn xem mì sủ tổ gẳng, nạ dù tổ lại là nói. Đúng, ta gọi ủ dù mà ký nạ dù tổ, nghĩ đến tại cái này công hội bên trong, ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến chính là ẹ tít, còn có nàng là hì nạ ta. Nhìn xem mì sủ tổ gẳng, nạ dù tổ lại lần nữa nói. Đồng thời giới thiệu một chút ẹ tít còn có hì nạ ta. Ủ dù mà ký nạ dù tổ sao nghe được nạ dù tổ. Mì sủ tổ gẳng không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ danh hào hắn tự nhiên nghe nói qua. Công hội đại tân sinh bên trong sớm nhất trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ người, có thể nói là trong công hội đại tân sinh bên trong người mạnh nhất. Trong đó, công hội bên trong, cùng hắn cùng là cấp ma đạo sĩ Sệ Dạ Phìm, Ban Kiêu, En Chổ ba người đều là nạ dù tổ tiểu đội thành viên. Là nạ dù tổ bộ hạ. Có thể nói, nạ dù tổ tại công hội bên trong thực lực, cùng thế lực, đều là nhất cường đại. Ta là mì sủ tổ gẳng. Các ngươi tốt. Nhìn xem nạ rủ tổ, sau đó lại là ẹ tịt cùng hí nạ tạ, mì sủ tổ gẳng nói. Xem như chào hỏi. Sau đó, tự lo tại công hội thanh nhiệm vụ bên trên cầm xuống một chương nhiệm vụ đơn đi tới mạ cạ dô nơi đó. Hắn mình thân phận chính hắn biết, cho nên, hắn không muốn cùng công hội mọi người có quá nhiều giao tiếp, bởi vì, lời như vậy, sẽ để cho hắn thân phận có rất lớn khả năng bại lộ. Nếu là hắn thân phận ngược lại là không có cái gì, nhưng là, đáng tiếc là, hắn tại cái này cái thế giới một chính mình khác nếu là bình nghị hội nghị viên. Còn coi xạ có không dô nở dê bình thường nở dê giao tiếp. Cho nên, từ khi gia nhập dị tải về sau, hắn cũng không có ở công hội thành viên trước mặt hiện lộ qua bộ mặt của chính mình. Có thể nói, biết hắn chân chính thân phận, chỉ ạ gì mà cắt lọt. Còn có cờ lạc Texas, cùng hắn đi vào cái này cái đệ nhất thế giới lần người nhìn thấy hẹn đi. Nhưng là, hiện tại lại thêm một cái nạ rủ tổ chính là. Nhìn xem tự mình vội vàng mình chuyện mì sủ tổ gẳng, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng. Mì sủ tổ gẳng đang suy nghĩ gì, nạ rủ tổ tự nhiên biết. Mì sủ tổ gẳng. Nhìn xem áo bào đen, cũng chính là mì sủ tổ gẳng, mà cả rồ nói. Ta đi trước. Nhìn xem mà cả rồ. Đem nhiệm vụ đơn cho mạ cạ rổ sau khi xem, mì sủ tổ gẳng nói. Hôn đàn, nhanh lên đem thôi miên ma pháp giải khai. Nhìn xem mì sủ tổ gẳng, mạ cạ rổ không khỏi gọi nói. 543210 không có trả lời mạ cạ rổ, mì sủ tổ gẳng đếm ngược lấy, quay người rời đi. Làm đếm tới một thời điểm, người đã biến mất tại trong công hội. Biến mất tại tầm mắt phạm vi. Mà đồng thời, công hội người, cũng là từng cái thanh tỉnh lại. Cái này cảm giác, là mì sủ tổ gẳng tên kia tên hôn đản kia cái này thôi miên ma pháp vẫn là trước sau như một cường đại A là mì sủ tổ gẳng tên kia. Tên hôn đản kia có tới qua công hội sao? Mỗi một lần đều dùng thôi miên ma pháp, tên hôn đản kia ra hỏa. Mì sủ tổ gẳng nhìn xem vừa tỉnh dậy liền hùng hùng hổ hổ công hội người, làm tân nhân lũ sỉ vẻ mặt nghi hoặc. Vì tài mạnh nhất ma đạo sĩ dự khuyết một trong. Một nói âm thanh vang lên. Chỉ gặp Dô kỳ không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở Lucy bên cạnh. Bất quá ai nhìn xem Lucy, một nháy mắt, Dô kỳ hoảng sợ nhảy ra. Núp xa xa. Làm cái gì vậy, ta liền đáng sợ sao như vậy? Nhìn xem hoảng sợ Dô kỳ, Lucy không khỏi nhả danh nói. Đương nhiên, nàng sẽ không biết Dô kỳ bản thân là hoàng đạo 12 cùng đứng đầu sư tử tọa tinh linh léo. Hắn lúc đầu chủ nhân là Lam Sắc Thiên Mã tinh linh ma đạo sĩ Cả Dìn. Bởi vì không thể chịu đựng được tạp liên đối tinh linh ngược đãi, mà cố chấp chống lại chủ nhân mệnh lệnh, một mình ngốc tại nhân gian giới, khiến cho tạp liên bởi vì vô pháp triệu hoán khác tinh linh mà chiến tử tại nhiệm vụ bên trong. Mà xúc phạm tinh linh giới quy tắc Dỗ Kỳ bị phạt không thể trở về đến tinh linh giới đi dạo lang thang bên ngoài. Về sau Dỗ Kỳ gia nhập dị tải, khi biết Lũ Sỉ là tinh linh ma đạo sĩ sau bắt đầu tránh né nàng, thứ bên trong bởi vì cũng là bởi vì có một loại tội ác cảm giác. Còn có chính là sợ bị Lucy phát hiện mình là tinh linh sự thật. Bởi vì, Lucy bản thân lì hệ nờ là một tên tinh linh ma đạo sĩ, coi như Lucy không có phát hiện hắn thân phận, nhưng là, ở tại Lucy bên cạnh, Lucy tinh linh cũng là sẽ phát hiện hắn. Cho nên, hắn gặp được Lucy, cơ hồ đều là trốn tránh. Vì tài mạnh nhất dự khuyết, bọn hắn mỗi một cái đều có cường đại thực lực, đều là trong công hội S cấp ma đạo sĩ. Đối Lucy, ở một bên ập mạn nói. Ân, không sai, nhưng là, không biết nguyên nhân gì, Mị Sủ Tổ Gẳng không muốn để cho người nhìn thấy mặt của hắn, cho nên mỗi lần tới đều là cầm nhiệm vụ thời điểm, mỗi một lần đều sẽ giống như vậy để mọi người ngủ. Nhìn xem Lucy, một bên gờ gì nói. Cái gì dạng này cũng quá kỳ quái á, nghe được gờ gì, Lucy không khỏi nói. Cho nên nói, ngoại trừ hội trưởng, liền không có người nhìn gặp qua Mị Sủ Tổ Gẳng. Nghe được Lucy, gờ gì bất đắc dĩ nói. Ừ, ta thế nhưng là biết đến A gờ gì lời nói mới vừa vặn nói xong, một nói ngạ mạ, khinh thường âm thanh vang lên. Thứ công hội lầu 2 truyền đến.